Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, tia lửa chói mắt. Lê Trang tinh xảo vải bông rốt cục bắt đầu xuất hàng. Trong thời gian này Ngô Hữu Tài tới mấy lần, nhìn xem những cái kia sức nước cơ giới, cao hứng miệng đều không khép lại được. Nhìn lại những cái kia đều tinh tế tỉ mỉ vải bông, Ngô Hữu Tài đã 10 phần khẳng định, thời đại mới đã tới rồi. Thời đại mới có tới hay không Cao Lê không biết, nhưng Lê Trang lại tới hai cái ngoài dự liệu người, Sở Diệu Âm cùng Sở Diệu Ý tỉ muội. Sở Diệu Âm sẽ đến nơi này, Cao Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Sở Diệu Ý vậy mà cũng cùng một chỗ xuất hiện. Cao Lê liền 10 phần ngoài ý muốn, hai người vội vàng một cỗ xe ngựa, bên trong đầy Sở Diệu Ý bảo bối, ở trong đó liền bao quát nàng Đại Mộc Ngẫu, Hủ Lão. Vừa nhìn thấy Cao Lê, Sở Diệu Ý vang một tiếng, hưng phấn chạy đến Cao Lê trước mặt, cười nói, thế nào, không nghĩ tới đi, ta giết đến tận cửa á. Cao Lê gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, ngươi không tại Thượng Kinh ở lại, chạy đến nơi này làm cái gì? Tỷ tỷ nói muốn đi tìm nàng lão sư tu hành, ta xem xét nàng vừa vặn tiện đường, liền cầu phụ hoàng cùng tỷ tỷ cùng đi á. Sở Diệu Ý mặt mũi tràn đầy đắc ý, phảng phất làm ra phi thường không tầm thường quyết định. Cao Lê nhìn về phía Sở Diệu Âm, nhận biết lâu, vị này băng khô mỹ nhân thái độ đối với Cao Lê tốt lên rất nhiều. Mặc dù luôn luôn theo thói quen nghiêm mặt, lại sớm đã không còn lạnh như băng. Sở Diệu Âm nói, ta cô muội muội này có người bình thường khó mà với tới thông minh tài trí. Nếu để cho phần này thông minh tài trí lãng phí ở hoàng cung bên trong, vậy thì thật là đáng tiếc. Cho nên ta liền mang theo nàng đi vào ngươi nơi này. Ta cho rằng tại ngươi nơi này, nàng hẳn là có thể phát huy ra nàng năng khiếu tới. Dù sao, vô luận là lòng hiếu kỳ, vẫn là mang hài tử kinh nghiệm, ngươi cũng tương đối phong phú. Lòng hiếu kỳ tự nhiên không cần phải nói. Cao Lê tự xưng là đệ nhất thế giới, nhưng ta lại còn có phong phú mang hài tử kinh nghiệm. Cao Lê quay đầu nhìn một chút, ở phương xa trên bầu trời tung bay cái kia nho nhỏ điểm đen. Đó là Tiểu Mễ, không cần hỏi, phía dưới khẳng định là Nhã Nhã cùng Tiểu Lợn Sữa Hồng Tam Nha. Cũng tạm được, hy vọng cái này Tiểu Công Chúa có thể đem Hoàng gia lễ nghi đưa đến Lê Trang đến. Vì Lê Trang những này Tiểu Điên các con làm ra cái ưu tú tấm gương đi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cao Lê đối Sở Diệu Âm hỏi, tại chân khí của hắn kinh mạch thị giác bên trong, Sở Diệu Âm tu vi đã đề thăng làm cấp bậc tông sư. So với phía trước mạnh không ít, tà dị mang tới luồng khí xoáy cũng y nguyên tồn tại. Đồng thời dần dần cùng Sở Diệu Âm tự thân khí hải dung hợp lại cùng nhau. Theo Cao Lê, chí ít hiện tại Sở Diệu Âm hẳn là tốt không thể tốt hơn. Thân thể của ta đã không còn đáng ngại, tu vi càng là tăng tiến không ít, mà lại, Sở Diệu Âm vỗ nhẹ nhẹ đập bên hông một cái bọc nhỏ bao. Kết quả cái kia bọc nhỏ bao vậy mà nhảy dựng lên, hóa thành màu trắng tà dị, rơi vào Sở Diệu Âm trong tay. Thứ này lại còn có thể bắt chước ngụy trang. Cao Lê vui vẻ, Sở Diệu Âm gật gật đầu. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn tại cùng Truy Nguyên Ti tiến sĩ nhóm nghiên cứu này tiểu gia hỏa năng lực. Nó ngoại trừ có cực mạnh năng lực tái sinh bên ngoài, còn có thể hàng tự thân ngụy trang thành các loại bộ dáng. Ta thậm chí còn có thể đem ta tự thân chân khí cùng hưởng, để nó thay ta giết địch. Nói xong, Sở Diệu Âm đem cái kia tà dị ném ra. Cái kia tà dị rơi trên mặt đất, tốc cực nhanh, 8 đầu mảnh chân như là côn sát, thậm chí đem bàn đá xanh mặt đất điểm ra liên tiếp hố nhỏ. Sau đó, cái kia tà dị nhảy lên thật cao, phát ra tê minh, tám đầu trên đùi lấp lóe hàn mang, trên không trung là một cái cầm vuốt ve động tác, lúc này mới cấp tốc trở về sở rượu âm trong tay. Trạng thái thân mật, thân là thái kê, Cao Lê cũng không xác định một bộ này động tác hiệu quả như thế nào. Dù sao đối phó hắn dư xài, thu hồi tà dị, sở diệu âm nhìn hai bên một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, Linh Lung tỷ đâu? Cao Lê nhìn xem Linh Lung gian phòng, cửa phòng giam giữ, hẳn là không tại, lắc đầu, nói, ta cũng không biết, khả năng chạy tới tu luyện loại hình a. Cái kia, ta đi tìm nàng. Sở diệu âm siết chặt trong tay, Thúy Điểu hướng về một phương hướng nào đó chạy tới. Cao Lê nhìn xem sở diệu âm rời đi bối ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cầu nguyện nha đầu này nhưng tuyệt đối đừng thanh Thúy Điểu cho cha tấn đoạn mất. Ui ui, sở diệu ý cười hì hì đụng lên đến. Thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không thích ta tỉ tỉ? Cao Lê bĩu môi một cái, nói, thiên địa lương tâm, tuyệt đối không có, nói đùa. Cái kia băng khô mỹ thiếu nữ cùng ta thuộc tính không hợp a. Vậy ngươi nhìn ta chằm chằm tỉ tỉ rời đi bối ảnh một mặt vội vã cuống cuồng làm cái gì? Sở diệu ý gật gù đắc ý mà hỏi thăm. A, tiểu công chúa điện hạ sức quan sát rất mạnh nha. Cao Lê tán dương, không muốn đổi chủ đề. Mau nói, ngươi có phải hay không thầm mến tỉ tỉ của ta? Ngươi thừa nhận kỳ thật cũng không có gì á. Tỷ tỷ của ta xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu, lại quan tâm, tính cách lại tốt, ngươi thích nàng nhưng nhiều. Sở diệu ý đắc ý nói, phảng phất tại nói chính nàng giống như. Ngươi nói đây là cái nào song song vũ trụ sở diệu âm? Là ta biết người kia sao? Thật không có. Ta chỉ là lo lắng nàng thanh ta vừa mới đưa cho nàng cái kia thanh, Thúy Điểu, cho giày vò đoạn. Mất, Cao Lê nói, a, nguyên lai thanh kiếm kia thật là ngươi đưa nàng. Ngươi cái tên này cũng quá hỏng. Thanh kiếm kia khẽ huy động liền vù vù vang. Lúc đầu tỷ tỷ hiện tại luyện tập khoái kiếm, vì chính là phải xuất kỳ bất ý. Ngươi ngược lại tốt, đây không phải nhắc nhở địch nhân sao? Sở diệu ý nâng lên quay hàm, hắc hắc, thanh kiếm này lúc đầu cũng không phải vì chém vào, nếu như nàng chỉ là dùng đâm, chẳng phải không có chuyện gì. Cao Lê cười nói, hoa, ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi vậy mà hư hỏng như vậy. Sở diệu ý nói nhảm, ngươi hết thảy nhận biết thời gian của ta chung vào một chỗ vẫn chưa tới 24 giờ. Bất quá. Ta thích người này xấu hề hề dáng vẻ. Trong hoàng cung những cái kia chững chạc đàng hoàng đám gia hỏa đều quá nhàm chán. Sở diệu ý nói, tiếp đi, thích liền tốt, người thích ta, vậy liền nhanh đưa người kỹ thuật chia sẻ cho ta đi. Cái gì? Cao Lê không nói với ngươi hắn đi làm cái gì sao? Lúc này, sở diệu âm truyền đến. Cao Lê xem xét. Chính là nàng cùng Linh Lung cùng nhau từ phương xa đi tới. Cao Lê đặc địa nhìn kỹ một chút, Thúy Điểu. Tin tức tốt là, Thúy Điểu không gãy. Đúng vậy a, hắn không nói gì. Linh Lung nói, ngươi không hỏi hắn sao? Sở diệu âm hỏi tiếp. Ngô, không có a. Linh Lung khẽ cười nói. Cao Lê có thể nhìn thấy sở diệu âm biểu lộ. Từ đoạn đối thoại này bên trong. Từ trên mặt, hắn có thể nhìn thấy sở diệu âm cái kia nồng đậm cảm giác bị thất bại. Xa xa, Linh Lung đối Cao Lê khoát khoát tay. Sau đó Cao Lê nhìn thấy sở diệu âm tựa hồ hung hăng chừng tự mình một chút. Kỳ quái, lúc trước ngươi nói không cho ta tùy tiện nói với Linh Lung. Ta thẳng thắn không nói gì, ngươi ngược lại còn chừng ta. Kỳ quái. Sở diệu âm đi cùng Linh Lung chơi, Cao Lê thì mang theo sở diệu ý đi Tú Nhi phòng nhỏ. Đến Tú Nhi trong phòng nhỏ, hai người nữ hài tử đầu tiên là liếc nhau một cái. Thậm chí vô dụng Cao Lê giới thiệu, Hai người đột nhiên đồng thời nhìn về phía Cao Lê, đồng thời nói ra, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu. À, như thế ăn ý sao? Các người có phải hay không trước kia liền nhận biết? Cao Lê cười hỏi, làm sao có thể? Chúng ta hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy. Hai người lại cơ hồ cùng nói. Ha, hai người liếc nhau, lại gần như đồng thời phát ra một cái tiếng cười. Đây coi là cái gì? Thiên tài cộng minh sao? Ngươi không hiểu à, ta từ trong mắt thấy được lúc trước loại kia chỉ có ta mới có đồ vật. Sở Diệu ý cười nói. Đúng thế, ta cơ hồ lập tức liền biết. Nàng cùng ta là đồng dạng người. Tú Nhi nói, thật tốt, Cao Lê còn chính là muốn như thế nào giới thiệu hai người. Như thế nào để cho hai người triển khai công việc, nhưng lại tại sao một khắc, hai người đã bắt đầu hỗ động. Tú Nhi trước cho Sở Diệu âm biểu hiện ra nghiên cứu của nàng thành quả. Sau đó Sở Diệu ý thì cho Tú Nhi biểu hiện ra nàng khôi lỗi kỹ thuật. Hai người đầu tiên là thổi phồng nhau một phen, sau đó, không ngạc nhiên chút nào đĩa, hai người bắt đầu tương hỗ chọn mau bệnh. Tú Nhi nói, người đầu này nhân tạo kinh mạch cấu thành rõ ràng chính là sai. Người nhìn người này chân khí lưu động có vấn đề à? Căn cứ kinh nghiệm của ta, người phải dùng 4 cái song hành phương thức mới có thể làm dịu chân khí lưu động trở ngại vấn đề. Sở Diệu ý nói, người này tơ nhện trồng chất thủ pháp khẳng định là không đúng. Người dạng này trồng chất sẽ để cho chân khí tại vị trí này nghịch hành. Một khi nghịch hành, sẽ dẫn đến chân khí hình thành dòng xoáy. Chủ đề cũng càng phát ra hướng phía Cao Lê chen miệng. Vào không lọt phương hướng tiến triển, Cao Lê thập phần lo lắng. Này hai muội tử có thể hay không vì vậy mà đánh nhau? Như thế như vậy tiến hành một hồi, hai cái nữ hài tử cơ hồ mặt dính vào cùng nhau. Mắt to đồng thời trừng mắt đối phương, Cao Lê đang nghĩ ngợi muốn hay không phá vỡ cục diện bế tắc. Hai người đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía Cao Lê. Ta muốn ở chỗ này, nàng muốn ở tại ta chỗ này. Tốt, Cao Lê trực tiếp giơ ngón tay cái lên, thành thành thật thật điểm cái tán. Nhân ra giao lưu phương thức hoàn toàn không phải hắn có thể hiểu được phạm trù. Thành thành thật thật điểm cái tán liền phải. An bài xuống Sở Diệu âm. Từ cái kia căn phòng rời đi. Cao Lê trong lòng không khỏi ẩn ẩn. Hai cái này tiểu thiên tài ở giữa đụng vào nhau sẽ ma sát ra như thế nào tia lửa chói mắt đâu. Đột nhiên, Cao Lê cảm giác đến phía sau truyền đến một trận thiểm quang. Hắn bản năng cảm giác đại sự không ổn, lập tức hướng về phía trước nằm xuống, lập tức phía sau khi lãng đánh tới, các loại bạo tạc đưa đến mảnh gỗ vụn dán cái ót bay ra ngoài. Lại quay đầu, Tú Nhi phòng nhỏ đã táng thân biển lửa, liệt diễm bên trong, chỉ nghe được hai nữ hài cười ha ha thanh âm, rất tốt, lửa này hoa đầy đủ chói mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN